One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Người cần nghỉ ai ra? Coi như Bác Ghi thực lực không lớn, có thể Bác Ghi những thủ hạ kia cũng đủ để đối kháng bất kỳ một cái nào lực lượng cường hãn. Huống, Bác Ghi chưa chắc sẽ không có ẩn giấu thực lực. Dù sao, chia 5 xẻ 7 năng lực, luyện đến cực hạn, cũng là tương đối đáng sợ. Ngay cả Hawkeye chảm kích, Bác Ghi đều có thể miễn dịch, có thể hô lên tranh đoạt tứ hoàng mạnh miệng. Bác Ghi không chỉ có riêng là không có có đầu óc tùy tiện nói khoác. Này, Sauron, chúng ta nhưng là hảo bằng hữu. Ngươi hôn lễ, ta Bác Ghi đại gia nhất định sẽ tham gia. Hơn nữa, ta còn muốn phong phong quang quang cho ngươi làm chứng hôn người. Coi như Sauron không cưới bố Lâm, cùng Hancock kết hợp, Bác Ghi cũng nhìn ra đến. Sauron vẫn như cũ đáng giá chính mình mượn hơi. Còn như nói cùng bạn của Sauron, bất quá là Bác Ghi một câu thí thoại mà thôi. Hắn tâm lý đã sớm không ngừng cười trộm. Sauron bên người có cái này bao cường hãn giúp đỡ, nhất định phải hảo hảo lợi dụng tên ngu ngốc này ngu ngốc. Sauron không thèm để ý hắn, thấy Hawkeye đã đi tới, vội vàng nghênh đón. Đã lâu không thấy, Hawkeye như trước hào hiệp như thường, áo choàng tùy phong phiêu mở, một cỗ phản phát quy chân yêu nhã khí độ trực tiếp đập vào mặt. Đối với Sauron mà nói, Hawkeye cảnh giới mãi mãi cũng là hắn đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Chỉ bằng vào phần khí độ này, Sauron biết chính mình cùng Hawkeye còn có chênh lệch. Sauron, không nghĩ tới ngươi lại trở nên mạnh mẽ không ít. Hawkeye khó được tán thưởng người khác, phía trước không ít đả kích Sauron, thậm chí từng nhiều lần nói hắn là thật đáng buồn người yếu. Nhưng là lúc này đây, Hawkeye lại phát ra từ phế phủ khen Sauron. Hawkeye, lưu lại uống chén rượu mừng đi. Hawkeye gật đầu, người rượu mừng, làm sao có thể thiếu được ta đây. Coi như là Thất Vũ Hải, có thể Hawkeye nhanh tới Độc Lai Độc Vãng, biết rõ sẽ bị hải quân bất mãn, hắn cũng không ở tử, quả thực giữ lại. Hôn lễ cực kỳ long trọng, cực kỳ náo nhiệt, Dragon Relay tự mình cho Sauron chứng hôn, Nami cùng Robin chủ động làm Hancock phù dâu, Sabo cùng A làm Sauron phù rể. Bác Ghi đối với lần này rất là bất mãn, không muốn đòi cho Sauron chứng hôn, thậm chí còn náo loạn lên, bầu không khí rất náo nhiệt, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sung sướng. Nhưng là làm Hancock cùng Sauron bị đưa vào vương cung động phòng về sau, Nami cũng không nhịn được nữa, nước mắt nhất thời chảy xuống. Robin mang tương Nami kéo đến một bên, sợ bị người chứng kiến, muốn khóc sẽ khóc đi, khóc lên, tâm lý có thể dễ chịu chút. Robin êm ái vỗ Nami đầu vai, giống như một hiền hòa đại tỷ tỷ giống nhau, đau lòng khuyên giải an ủi lấy. Nami cũng nữa không khống chế được, chợt nhào vào Robin trong lòng, nước mắt ủy khuất, đoạt khung tuôn ra, thật lâu không ngừng chảy, ngay cả Robin đầu vai đều bị ướt đẫm. Robin biết Nami tâm lý ủy khuất, nàng cùng Sauron quan hệ tốt nhất, cũng chung đụng lâu nhất, đồng dạng, tính cách của nàng cũng bá đạo nhất. Từ vừa mới bắt đầu, Nami sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ Sauron, nhưng là nàng lại hết lần này đến lần khác làm ra nhượng bộ. Lúc này đây, càng là chủ động đưa ra để Sauron cưới Hancock. Nàng tuy là ủy khuất, nhưng là Nami cũng rất thiện lương, biết Hancock thật tâm thích Sauron, thậm chí ngay cả quốc gia đều bị hủy diệt rồi. Lúc này, cần nhất an ủi là Hancock. Đồng dạng, cùng Sauron thành hôn, cũng có thể để trên đảo các nữ nhân chứng kiến hy vọng. Bởi vì Sauron cùng Hancock thành hôn, Cửu Xà đảo liền lập tức nhiều hơn rất nhiều cường lực giúp đỡ. Không có Sauron mang tới những thứ này giúp đỡ, hải quân cũng không khả năng bị đánh bại. Nami cực kỳ lý trí thấy được điểm này. Nếu như nàng không đề cập tới, Sauron chắc là sẽ không ngay trước nhiều người như vậy cùng Hancock thành hôn. Nhưng là làm như thế lại có vô cùng trọng đại ý nghĩa. Cửu Xà Đảo tuy là hầu như biến thành phế tích, nhưng là, lại lần nữa nhặt lòng tin, để mỗi người tâm lý đều có an toàn thực tế cảm giác. Bởi vì, các nàng sẽ không lại lo lắng có bất kỳ người đến nơi đây quấy rối. Sau lưng các nàng đứng sau rông những thứ này cường hãn giúp đỡ. Xuyệt, Sandersonia á ghé vào tỉ tỉ cửa sổ đầu, đang nghiêng tai lắng nghe, thấy Rindow đám người đi tới, vội vàng hướng mọi người ra dấu chớ có lên tiếng. Đối với kết hôn động phòng, Cửu Xà Đảo nữ nhân đều thật tò mò, không cần cổ động, đều súng lại ở bên cửa sổ muốn trộm nghe chút động tĩnh. Mọi người trừng lớn con mắt, đều bị lỗ tai dựng lên, ai cũng không dám há mồm thở dốc, rất sợ bỏ lỡ cái gì tựa như nữ đế vương cung, cẩm tú xa hoa, trang nghiêm đại khí, giường cột chạm trổ, phi diêm đấu củng, chẳng những trang phục cực kỳ ôn hinh xinh đẹp, cũng cực kỳ khí phái. Cả tòa vương cung, dựa núi xây lên, chu vi sơn thạch đầu tiễu, cây cỏ xanh biếc, mặc dù là ban đêm, cũng không thường có thể nghe được vui sướng nữ nhi vui sướng tiếng kêu. Vương cung kiến trúc, cực kỳ rườm rà, cùng đất bằng phẳng bắt đầu cao lầu có cách biệt một trời. Bởi vì, Cửu Xà Đảo vương cung, đều tu kiến ở giữa sườn núi bên trong, thậm chí có thể nói, thật giống như đem sơn thể móc rỗng một bộ phận, sau đó đem vương cung sửa chữa lên. Ngay cả những kiến trúc này tài liệu, cũng đều là dùng nhân lực một chút vận chuyển tới. Cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, khả năng ở như vậy nguy nga hiểm trở Yamanaka, tu xuất ra rộng lớn nguy nga hùng vĩ cung điện, nữ đế cung điện, cũng để cho Sauron mở rộng tầm mắt. Cung điện tu kiến ở vách núi thẳng đứng, bản thân liền là khiến người ta xem thế là đủ rồi kiệt tác. Nói là quỷ phủ thần công, cũng không quá đáng, nội bộ, càng là kim bích huy hoàng. Bất kỳ cái gì mảy may, đều cực kỳ khảo cứu. Toàn thân là kim sắc cùng hồng sắc làm chủ điều. Kim sắc tượng trưng cho đế vương tôn nghiêm, mà hồng sắc, thì lộ ra quyến rũ nữ nhân khí. Đã cụ bị truyền thống vương thất uy nghiêm, cũng có vẻ minh diễm mà giàu có tinh thần phấn chấn. Khắp nơi đều là hồng trướng treo cao, khắp nơi đều là sa mỏng che lấp. Liền trong lúc này bộ hạ nhân muốn gặp nữ đế nhất mặt, cũng cực kỳ trắc trở, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Muốn không phải có người dẫn đường, Sauron đã sớm hy lý hồ đồ lạc đường. Nữ đế người xuyên bạch sắc áo cưới, đang tâm thần bất định bất an ngồi ở mép giường, đầu cúi thấp xuống, mái tóc khinh vũ, tản ra đen bóng sáng bóng, hai tay trắng noãn bất an trùng điệp cùng một chỗ, yêu yêu đọc sách, có em ở, tinh xảo gương mặt bên trên, còn treo móc vui mừng đỏ ửng. Đối với nữ đế mà nói, lúc này tâm lý, lại là vui mừng, lại là ngượng ngùng, lại như nằm mơ vậy, lo sợ bất an, rất sợ tỉnh mộng sau đó, hết thảy đều là giả. Nghe được tiếng bước chân, Hancock nhịp tim chợt trở nên dồn dập rất nhiều. Hancock, cái kia, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi biết. Sauron do dự một chút, đột nhiên cả lâm đứng lên. Nguyên bổn nhất hướng thiên không sợ đất không sợ chính hắn, mà ngay cả nói đều khẩn trương nói không lanh lẹ. Hancock ôn nhu nói, Sauron, ai ra hiện tại đã là ngươi là thê tử. Ngươi ta trong lúc đó, không có gì không thể nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ai ra đều nghe. Cái kia, có thể hay không tối nay không phải động phòng? Sauron thanh âm đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, dường như không có gì sức mạnh, rất sợ sẽ làm bị thương Hancock. Đằng một cái, Hancock sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ bất quá không có sinh khí, nước mắt bá một cái từ trong mắt bừng lên, ngẩng đầu lên. Hancock hai mắt đẫm lệ mông lung cắn môi, điềm đạm đáng yêu nhìn Sauron. Sauron, ngươi không cần ai ra nữa sao? Chúng ta mới kết hôn, ngươi liền muốn ngưng ai ra sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.